Bách luyện thành tiên, chương 3159, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com, đào ngột, lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Cái này quá ngoài ý muốn rồi, rõ ràng lại ở chỗ này, cùng đào ngột gặp lại, nói oan gia ngõ hẹp cũng không đủ. Lâm Hiên trong mắt cũng không khỏi nhiều thêm vài phần vẻ cảnh giác. Đào ngột cũng không phải là chân linh, cũng không phải cổ thú, nhưng mà huyết mạch mạnh hoành lại không phải chuyện đùa, đồng dạng truyền thừa tư thượng cổ thực lực đã đến có thể quét ngang độ kiếp tình trạng, coi như là đại năng cũng sẽ biết đàm chi biến sắc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, vì đào ngột đồng dạng có thể phá toái hư không, truyền thuyết nó tại tam giới ở giữa xuyên thẳng qua, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Lâm Hiên cùng đào ngột xem như quen biết đã lâu rồi, tại nhân giới thời điểm tựu từng đem nó một đám phân hồn chảm giết qua. Lần trước băng hải giới hành trình, lại cùng thằng này đường hẹp gặp nhau, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lâm Hiên đem nó hàng lâm một cỗ hóa thân chém giết sạch rồi. Thằng này chính là mộ trong linh giới tứ hung, tự nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng nhẫn khí, một không làm, hai không ngớt, lại đem một cỗ hóa thân đáp xuống, cuối cùng càng thi triển ra thời gian pháp tắc, thiếu chút nữa liền đem Lâm Hiên diệt trừ. Nhưng mà Lâm Hiên vận khí quả thực không tệ, trùng hợp gặp phải Thanh Khâu quốc chủ đến đây thu đồ đệ Cửu Vĩ Thiên Hồ, thế nhưng mà có thể so với tán tiên đích nhân vật, thời gian pháp tắc tuy nhiên thâm ảo, nhưng đào một hóa thân cũng không quá đáng nắm giữ một chút gia lông, như thế nào sẽ bị Cửu Vĩ Thiên Hồ để vào mắt, phất phất tay liền đem nó diệt đi. Lâm Hiên biến nguy thành an, nhưng trận chiến ấy tuyệt đối là hắn đạp vào tiên lộ đến nay nhất hiểm ác một lần, sinh tử chỉ ở chút xíu, thiếu một ít đã đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, mà đào một hàng lâm, bất quá là một cỗ hóa thân mà thôi. Thằng này cường đại có thể nghĩ, không phải chân linh, hơn hẳn chân linh coi như là độ kiếp kỳ lão tổ, tại hắn trước mặt cũng chỉ có thể bái phục, thằng này có năng lực quét ngang mà qua. Nổi danh phía dưới không hư sĩ đào một truyền thừa tự thượng cổ, sống bao lâu thuế nguyệt mình cũng không nhớ được, tự thọ nguyên mà nói, so với tán tiên yêu vương cũng không kém cỏi. Thật muốn nói sống được so nó càng lâu sinh linh chỉ có chân long, thải phượng cùng với cửu đầu điểu như vậy tồn tại, chúng đến từ chính hỗn độn sơ khai, khai thiên tích địa thời điểm cũng đã tồn tại. Mà trước mắt thằng này, tàn mát ra ngập trời lệ khí hư không đều bị áp thành bột phấn, uy thế như thế như thế bảng bạc tuyệt không thể nào là hóa thân nhất lưu, đào một bản thể xuất hiện. Đào một trong truyền thuyết đáng sợ nhất hung thú, uy danh ngập trời, nhưng mà bái kiến nó chân dung tu sĩ lại không có mấy người, trừ phi ngươi là độ kiếp hậu kỳ cường giả, nếu không, đều cũng bị thằng này nghiền vi bột phấn. Không có lý do gì, đào một nguyên vốn là tàn nhẫn thị sát khát máu, truyền thuyết, nó tại tam giới trong xuyên thẳng qua không biết giờ phút này, vì sao đi tới phi vân hoang mạc. Nhưng lại cùng thái cổ vương thú đã đánh nhau. Cổ thú thực lực cường hoành vô cùng, truyền thừa tự thái cổ vương giả càng là kinh thiên động địa, mà giờ khắc này, lại bị đào một ép tới thở không nổi. Giống, kinh thiên động địa gào thét truyền vào lỗ tai, một giống chi uy, đem xa xa vài tòa núi hoang đều biến thành bột phấn. Chỉ thấy đầu hổ mình sư tử cổ thú ngẩng, góc truyện audio.com, đầu lên toàn bộ biến thành một cái kim sắc quang cầu, như lấy đối phương hung hăng đụng đi qua. Cùng đào một giao thủ, nó một mực rơi vào hạ phong, đâu ra đấy khẳng định đánh không lại, mà vương giả huyết thống khiến nó không cam lòng chịu thua, sử dụng nổi lên dốc sức liều mạng chiêu số. Đại xảo nhược chết, cái này va chạm chi uy năng đem hư không động phá, tí ti pháp tắc chi lực do thân thể hắn mặt ngoài tỏ khắp mà ra, thằng này tựa hồ cũng chạm đến đã đến lực lượng pháp tắc, không hổ là cổ thú bên trong đích vương giả, chỉ có điều nắm giữ được cũng không thuần thục. Muốn chạy, ngu xuẩn. Đào một khó nghe tiếng cười quái dị truyền vào lỗ tai, sau đó người nọ mặt hổ đủ quái vật càng phát ra tinh tường, đào một đem móng vuốt sắc bén duỗi ra, toàn bộ bầu trời đều bị che khuất, sau đó hướng phía dưới theo như rơi, thằng này, lại xem cái kia thái cổ vương thú mà liều mệnh vì không có gì. Quá cường đại, làm như vậy, đâu chỉ một cái hung hăng càn quấy có thể phỏng đoán, nhưng đào một hiển nhiên không phải ngu xuẩn, nó dám như thế, nhất định là có 100% nắm chắc. Oanh, phảng phất lưu tinh trụy rơi, toàn bộ đại địa đều sụp đổ mất, hư không hóa thành bột phấn, tinh hà do trời tế rơi xuống. Đào một kích ma uy cái thế, cái kia thái cổ vương thú cũng là cường giả, nhưng giờ phút này dốc sức liều mạng cũng không có công dụng, huyết vũ rơi mà ra, đại nửa người đã bị oanh vì bột phấn. Một khỏa trứng ngỗng lớn nhỏ viên châu hiển hiện mà ra, kim quang chói mắt như có thông linh, hướng nơi xa bay vút mà đi. Đào một tự nhiên sẽ không bỏ qua, há mồm khẽ hấp, một mảnh hắc hà tựa như cái kia cổ thú nội đan bay đi. Nó sở dĩ đem thái cổ vương thú diệt trừ, mục đích đúng là muốn đoạt lấy cái này bảo vật, thứ này đối với nó chính là đại bổ, nếu là có thể đem hắn luyện hóa nuốt tu vi có hy vọng càng tiến một bước. nội đan kim mang chói mắt có thể hắc hà lại nhanh như thiểm điện, liền thái cổ vương thú cũng đã bị diệt trừ, chính là một cái nội đan làm sao có thể bay đi đâu rồi, đào một nguyện nhất định phải có, nhưng mà vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Một đạo thanh hồng xuất hiện ở chân trời, hoành độ hư không, phát sau mà đến trước hóa thành một màu xanh bàn tay lớn, đem cổ thú nội đan chộp vào trong lòng bàn tay. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, Lâm Hiên quyết đoán ra tay, thái cổ vương thú nội đan, với hắn mà nói, cũng hiếm thấy chân bảo, có trọng dụng. Giống, dùng trời động địa gào thét truyền vào lỗ tai, đem tầm mắt đặt tới hết thảy, toàn bộ biến thành bột phấn, dễ như trở bàn tay, đào một cuồng nổ, rõ ràng có người dám đến động thủ trên đầu thái tuế, theo trong tay mình cướp đoạt bảo vật, ông cụ thắt cổ chán sống sao. Kinh người lệ khí phóng lên trời, khôn cùng uy áp tỏ khắp mà ra, tức sùi bọt mép đào một tựu cùng vừa xuất thế ma vương không sai biệt lắm, dám vuốt râu hùm người tất bị nó lửa giận hóa thành bột phấn. Cái kia màu đen vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, lại cùng tí ti pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra, đem kề bên này hư không toàn bộ phong bế, đối phương không chỗ có thể trốn. Tính toán không có sai, có thể cần gì phải trốn. Đào một bản thể hàng lâm tuy ma uy cái thế, nhưng Lâm Hiên cũng không còn là phân thần kỳ tu tiên giả, mà là tiến cấp tới độ kiếp đại năng nhân vật. Cái kia màu xanh bàn tay lớn năm ngón tay nắm chặt đem bảo vật siết trong tay, một quyền oanh rơi. Đánh nát hư không, trong thiên địa, gocchuyenaudio.com, chỗ nào có thể đem chính mình vây khốn lao lung. Một quyền đi qua cái kia màu đen vòng ánh sáng bảo vệ biến thành điểm một chút bông tuyết tại vô tận trong hư không huy sái qua đi cho đến triệt để không thấy rồi. Đến tột cùng là phương nào cao nhân, đào một cũng không khỏi được tâm thần chấn động, đối phương cường thế được đáng sợ, khiến nó phẫn nộ ngoài, cũng không khỏi được sinh lòng cố kỵ, nó tuy nhiên cường đại, có thể quét ngang độ kiếp kỳ tu tiên giả, nhưng là cũng không phải là tam giới vô địch có một ít tuyệt đỉnh đại năng, là hắn không dám trêu chọc. Chẳng lẽ lại như vậy tồn tại, rõ ràng ở chỗ này, nhất niệm đến tận đây, đào một cũng không khỏi tốt sắc lệ từ trong gốc rồi, nhưng rất nhanh tựu biến thành nổi giận, Lâm Hiên cũng không có che giấu ý đồ, loại tình huống này cũng căn bản giấu không được. Nên đối mặt cũng nên đối mặt, huống chi đào một tuy mạnh chính mình lại cũng không phải kẻ yếu, chẳng biết hưu chết về tay ai còn khó mà nói. Nếu có thể đem đào một chém ở nơi này, đến một lần đi một cường địch thứ hai, trong đó đan hiệu quả cùng thái cổ vương thú so sánh với, chỉ mạnh không yếu. Tốt như vậy chỗ, đáng giá đánh cực một lần. Cách chương.